Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 6, Đông Phương nước vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kiếm thần giáo ba đại hộ pháp, mang theo số lớn kiếm thần giáo đệ tử đến đây. Tam điều thiên đạo hư ảnh tại ba đại hộ pháp thân thể sau khi ngưng tụ. Một cỗ hoảng sợ chi uy hướng về Lăng Tiêu Thành áp bách mà đến. Từng có cửu hộ pháp chiến đấu, ví dụ ba đại hộ pháp tự nhiên biết Vương Hùng, Uổng Tử Thành lệnh lợi hại, đương nhiên sẽ không lại ở đây phía trên ăn thiệt thòi. Lăng Tiêu Thành rất nhiều thần tử lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng phần lớn nhìn thấy Vương Hùng bây giờ chấn định thần thái, cũng chậm chậm yên ổn. Lăng Tiêu Thành bên ngoài vừa nhận được tin tức Huyền Hư, Huyền Băng, Huyền Viêm tam đại thiên tiên vội vàng mà đến. Tam đại thiên tiên nhìn xa xa kiếm thần giáo thanh thế, cũng từng cái lộ ra vẻ tuyệt vọng. Làm sao có thể, ba đại hộ pháp lần này kỳ môn đồ toàn đến. Huyền Băng cả kinh kêu lên, đại vương có thể lấy thiên đạo lĩnh vực áp chế thiên tiên tu vi? Có thể, nhưng đối phương sử dụng thiên đạo lĩnh vực liền có thể triệt tiêu a? Huyền Viêm cũng cả kinh kêu lên, Lăng Tiêu Thành muốn hỏng việc, lần này thật muốn hỏng bét. Huyền Băng thất kinh, tam đại thiên tiên một trận trong lòng bỡ ngỡ. Dù sao lần này kiếm thần giáo thế tới quá kinh khủng a, trừ ba đại hộ pháp, kiếm thần giáo thiên tiên cũng có mười mấy hai mươi cái a. Chính mình liền ba cái thiên tiên. Trong triều, đại vương có thể đỡ nổi sao? Lão đại, làm sao bây giờ? Huyền Viêm một mặt khổ sở nói. Đứng tại Vương Hùng một phương, chống đỡ được sao? Kiếm thần giáo đây là cùng Vương Hùng kết không chết không thôi đại thù a. Trừ những cường giả này, kiếm thần giáo còn có hai đại chân thần tọa trấn a. Quá khứ, Huyền Hư hít sâu một cái nói. Cái gì? Quá khứ? Lão đại, chúng ta nhập Đông Phương nước không phải vì chịu chết a? Huyền Băng lo lắng nói. Ta nói, cùng ta quá khứ. Huyền Hư trầm giọng nói. Lão đại, ngươi điên. Chúng ta, Huyền Viêm cũng sợ muốn khuyên. Thiên hạ cường giả đông đảo, lợi ích cự đại, muốn tham dự cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Con đường này là chúng ta tuyển, đã tuyển con đường này, vẫn muốn đi đến cùng. Huyền Hư trầm giọng nói. Huyền Băng, Huyền Viêm lộ ra một cỗ vẻ lo lắng, nhưng nhìn thấy Huyền Hư kiên định, cuối cùng hai người mới vô cùng miễn cưỡng gật gật đầu. Ba người bay về phía Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành đại trận cũng không có ngăn cản ba người. Ba người nhanh chóng rơi vào Trường Thanh Điện hạ trên quảng trường. Đại vương, chúng thần tới chậm. Huyền Hư cung kính thi lễ. Vương Hùng gật gật đầu. Huyền Hư, Huyền Băng, Huyền Viêm đứng tại Vương Hùng bên cạnh thân, riêng phần mình cầm ra bảo kiếm, đối xử lạnh nhạt nhìn hướng ngoại giới cuồn cuộn kiếm thần giáo cường giả. Ba người cũng không biết làm đúng hay không, nhưng giờ phút này đã lựa chọn con đường này, tự nhiên không tốt sửa đổi. Mà ba người không biết, lần này nghĩa vô phản cố đến đây phòng ngự, nhượng Vương Hùng đối ba người thân cận không ít. Hùng Nhi, ta vừa rồi cho sư tôn trồng hoa đinh hương. Lại, Hạ Kiếm Chi bỗng nhiên từ phía sau tiến lên, đồng thời rút ra trường kiếm. Hạ Thúc, lần này không cần ngươi xuất thủ. Vương Hùng lắc đầu, ô, Hạ Kiếm Chi nao nao. Huyền Hư, Huyền Băng, Huyền Viêm tam đại thiên tiên thần tử cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vương Hùng không để ý đến mọi người, mà chính là lạnh lùng nhìn hướng ngoại giới. Kiếm thần giáo, ba vị hộ pháp giá lâm, không biết cần làm chuyện gì. Ba đại hộ pháp lấy 18 hộ pháp cầm đầu, 18 hộ pháp đứng tại phía trước nhất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Thanh Điện hạ miệng Vương Hùng. Cũng là ngươi giết ta kiếm thần giáo cửu hộ pháp cùng thập lục hộ pháp. Mười Tam Hộ Pháp lạnh lùng nói ra. Không sai. Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng dứt khoát nhượng Mười Tam Hộ Pháp một trận nghẹn lời. Cửu Hộ Pháp đã xác định, Thập Lục Hộ Pháp còn chuẩn bị chờ ngươi một phen ngụy biện, ta mới hào hào quát tháo ngươi đây. Ngươi làm sao cứ làm như vậy giòn? Hừ, đã ngươi đều thừa nhận, ngươi liền thúc thủ chịu trói đi. Mười Tam Hộ Pháp âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước, Cửu Hộ Pháp cũng nói như thế. Kết quả, Vương Hùng nhìn chằm chằm Mười Tam Hộ Pháp nói. Mười Tam Hộ Pháp, ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn dám trái lại uy hiếp chúng ta. Vương Hùng, ngươi muốn chết sao? Mười Tứ Hộ Pháp nhất thời khiển trách quát mắng. Vương Hùng cũng là sững sờ. Làm sao? Ba vị hôm nay đến đây không phải vì muốn cô chết. Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía ba đại hộ pháp. Ba đại hộ pháp, ngoặc kép, 13, 10 ngũ hộ pháp có chút oán trách nhìn về phía 10 tứ hộ pháp. Đều tại ngươi, nói lộ ra miệng, cứ như vậy, làm chúng ta nhiều xấu hổ. Còn trông cậy vào hoảng sợ Vương Hùng quỳ cầu xin tha thứ đâu. Hiện tại thế nào nói? Chết, nào có dễ dàng như vậy? Hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi biết, dám khiêu khích ta Kiếm Thần giáo hạ tràng. Mười Tam Hộ Pháp so sánh nhanh trí, nhất thời đem đề tài dẫn trở về. Này ba vị tính sai, Thập Lục Hộ Pháp là đồ sát cô nhi dân, Cửu Hộ Pháp là không khỏi truy sát cô. Không phải cô khiêu khích bọn họ, là bọn họ khiêu khích cô. Vương Hùng kiên nhẫn nói ra, ba đại hộ pháp, ngoặc kép chấm chấm, nơi xa trên trời, hai đại chân thần cũng là bộ mặt một trận co rúm. Ba người bọn hắn, nói lời vô dụng làm gì, sớm một chút xuất thủ kéo đến. Khảm Lưỡi Đao buồn bực nói, nghe ba người cùng Vương Hùng đối thoại, hai đại chân thần có loại lá gan đau cảm giác. Thật tốn sức, bọn họ là muốn tìm cớ lấy biểu dương Kiếm Thần giáo uy danh. Đáng tiếc, Ly Nhận thở dài nói, đáng tiếc ba đại hộ pháp tìm cớ căn không có lý. Mà này Vương Hùng còn có lý có cứ cho bọn hắn phân tích. Cũng không phải công thẩm đại hội, muốn như vậy so thật sao? Không đúng, Ly Nhận trầm giọng nói. Làm sao? Vương Hùng không phải cố ý giải thích, mà chính là hắn quá buông lỏng. Hắn tại Cầm Lão Thập Tam bọn họ tìm niềm vui. Ly Nhật trầm giọng nói. Ô, Khảm Lưỡi Đao híp mắt nhìn lại. Quả nhiên, tuy nhiên Lăng Tiêu Thành quan viên vô cùng khẩn trương, nhưng Vương Hùng lại rất nhẹ nhàng, căn không có gặp được cường địch e ngại. Không đúng. Ba đại hộ pháp coi như một cái tới nói không bằng Cửu Hộ Pháp. Nhưng ba người hợp lực mà lại có chuẩn bị, hẳn là cực kỳ nguy hiểm mới đúng. Phải biết, đoạn thời gian trước, Vương Hùng chạm Cửu Hộ Pháp cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Bây giờ, đối mặt càng mạnh ba đại hộ pháp, thế mà không có chút nào e ngại. Tốt, đừng nói nhảm, ba vị đều là Kiếm Thần giáo hộ pháp. Xem ở Ly Nhận, Khảm Lưỡi Đao hai đại chân thần trên mặt mũi, cô không có truy trách bọn ngươi mạo phạm chi tội. Bọn ngươi đã không phải vì tới giết cô, vậy các ngươi hôm nay tới làm cái gì? Mau nói. Vương Hùng lạnh giọng quát. Ba đại hộ pháp một trận tức giận, nhưng cơ sở bị mười tứ hộ pháp nói lộ ra, giờ phút này cũng chỉ có thể phiền muộn. Hừ, tới làm gì? Vương Hùng, mặc kệ ngươi nguyên nhân gì, ngươi giết ta Kiếm Thần giáo đệ tử liền là tử tội. Đại hộ pháp là từng có bàn giao để cho chúng ta không cho phép lấy tính mạng ngươi, nhưng không lấy tánh mạng lại như thế nào? Ta đợi đồng dạng sẽ để ngươi đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Mười Tam Hộ Pháp âm thanh lạnh lùng nói. Còn có ngươi cái này Lăng Tiêu Thành tất cả mọi người đều muốn vì lão thập sáu, lão cửu chôn cùng, ta phải dùng bọn họ linh hồn luyện chế quỷ phiên, muốn để thế người biết gia nhập người Đông Phương nước cũng là sai lầm lớn nhất lầm. Mười ngũ hộ pháp lạnh giọng nói. Không ngừng, Vương Hùng, không ngừng ngươi Lăng Tiêu Thành, người Đông Phương nước sở hữu thành trì, chúng ta đều sẽ di y bái phỏng, một tên cũng không để lại, để bọn hắn cho lão thập sáu chôn cùng. Đây đều là ngươi tạo thành, đây cũng là bởi vì ngươi. Mười tứ hộ pháp lạnh giọng nói, ba đại hộ pháp giữ tợn uy hiếp, nghe Lăng Tiêu Thành vô số dân chúng rối loạn tưng bừng, từng cái vô cùng hoảng sợ, càng từng cái lòng đầy căm phẫn. Một cỗ rào rạt ác chiều cuốn tới, Vương Hùng bộ mặt lúc trước buông lỏng cũng thay đổi thành một cỗ băng hàn. Cô cho hai vị chân thần mặt mũi, không phải là bởi vì cô sợ ba vị. Hiện tại, cô liền hỏi một câu, cái này ba con chó điên, nhưng có người nguyện ý dắt đi. Vương Hùng hét lớn một tiếng, oanh. Vương Hùng thanh âm trong nháy mắt truyền khắp tứ phương thiên. Ba đại hộ pháp, ngoặc kép chấm chấm, nơi xa, hai đại chân thần cũng trừng to mắt. Cái này Vương Hùng, từ đâu tới lực lượng? Ly Nhận kinh ngạc nói, Vương Hùng tại hướng hai ta tra hỏi, hắn phát hiện chúng ta. Khảm lưỡi đao cau mày nói, không có khả năng, hắn không biết chúng ta ở chỗ này, chỉ là cố ý lừa chúng ta. Ly Nhật trầm giọng nói, hừ, thật đúng là cái gì cũng dám lừa dối a. Khảm lưỡi đao cười lạnh nói, Ly Nhật, khảm lưỡi đao cũng không định lộ diện. Vương Hùng đối bầu trời xa xa nhìn xem, lộ ra một tia cười lạnh. Hai đại chân thần, Vương Hùng tuy nhiên không biết bọn họ ở đâu, nhưng Vương Hùng biết hai đại chân thần liền trên không trung. Vì cái gì? Kỳ thực, hôm nay ba đại hộ pháp đột kích, Vương Hùng đã sớm biết. Kiếm thần giáo lưỡng đại hộ pháp thành tựu chân thần, kiếm thần giáo thanh thế trùng thiên, thu môn đồ khắp nơi, cũng là kiếm thần giáo nội tình nông cạn, như bảo phát hộ, ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng không đủ xét duyệt cơ chế. Giờ phút này, thanh y vệ, hoặc là thế lực khác thám tử, sớm đã có người thẩm thấu ba đại hộ pháp trong khoảng thời gian này chỉnh đốn môn đồ, muốn đi qua tìm Vương Hùng phiền phức. Ba đại hộ pháp căn không có ý thức được tin tức tại chính mình gióng trống khua chiêng ở giữa đã sớm để lộ. Vương Hùng há có thể không biết hôm nay tình huống. Vừa rồi một tiếng hô hoán xem như cho chân thần mặt mũi, chân thần đã không muốn đi ra cũng liền a. Vương Hùng, ngươi muốn chết. Mười tam hộ pháp tiếng quát nói, mười tam hộ pháp quát lạnh, vung tay lên, một đám kiếm thần giáo đệ tử riêng phần mình rút ra trường kiếm, chuẩn bị giết hại Lăng Tiêu Thành, phá Lăng Tiêu Thành kết giới. Ba đại hộ pháp tự tin lấy chính mình thiên đạo chi lực, dễ như trở bàn tay. Ba người quyết định muốn làm lấy Vương Hùng mặt, đem hắn thần dân toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía ba người, lại lật tay lấy ra một cái đại ấn, Đông Phương Vương ấn. Đông Phương Vương ấn phía trên cuồn cuộn khí vận xuyên toa, liên thông đỉnh đầu khí vận biển. Đông Phương quốc tử dân, trẫm Vương Hùng đứng ở Lăng Tiêu Thành Trường Thanh Điện hạ miệng, nay đến cường địch ác ma, muốn giết hại ta Đông Phương nước sở hữu con dân, chư vị con dân có thể nhịn. Vương Hùng hét lớn một tiếng, oanh, khí vận biển mạnh mẽ chấn động, đem Vương Hùng thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Phương nước. Đông Phương nước vô số dân chúng trong nháy mắt nghe được Vương Hùng thanh âm, từng cái vứt xuống trong tay hết thảy, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tiêu Thành phương hướng. Tình huống như thế nào? Đại Vương thanh âm, có người muốn giết chúng ta. Mới vượt qua hai ngày ngày tốt, lại là cái gì ma đầu? Có thể nhịn, chúng ta sao có thể nhẫn? Ngoặc kép chấm chấm, vô số dân chúng nhất thời tức giận khó lấp. Từng cái thanh âm truyền hướng khí vận biển, Lăng Tiêu Thành trên không nhất thời truyền đến vô số dân chúng quát mắng thanh âm. Muốn chết, giết cho ta. Mười tam hộ pháp hét lớn một tiếng, vâng. kiếm thần giáo đệ tử gầm thét trong nhất thời vọt tới. Vương Hùng giờ phút này lại là trong mắt hơi sáng. Chính mình là dựa theo nhân đạo thực lực quốc gia trong đến. Hôm nay, có thể thành công hay không? Liền nhìn tiếp xuống, ác ma ngông cuồng, nhào về phía Lăng Tiêu Thành. Chư vị nếu là tâm hệ Đông Phương nước, chư vị nếu là không muốn chúng ta Đông Phương nước gặp nạn, chư vị nếu là muốn diệt vong ác ma, mời thành tâm cầu nguyện, cung bái ta Đông Phương nước. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương Hùng một tiếng quát to. Oanh, Vương Hùng thanh âm trong nháy mắt truyền khắp Đông Phương nước thiên hạ vô số dân chúng trong tai. Mấy năm này, Vương Hùng trị quốc có đạo, bách tính tất cả đều mang ơn, từng đầu thiện chính, đã sớm lung lạc bách tính tâm, mà lại, Đông Phương nước bách tính, so Nam Phương nước còn nhiều. Một tiếng thành mời phía dưới, vô số dân chúng nhất thời tập hợp thành một luồng. Đại vương, nhất định phải diệt ác ma a. Thảo dân thành tâm cầu nguyện, cung bái ta Đông Phương nước. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đông Phương nước vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đông Phương nước vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số cung bái tiếng gọi ầm ĩ từ khí vận biển truyền đến. Hạo đại tiếng vang, khủng bố thanh thế, nhượng muốn vọt qua đến kiếm thần giáo đệ tử đều bị giật mình. Theo bách tính cung bái, bách tính này 1% lực lượng, nhanh chóng theo khí vận biển tụ đến, chậm rãi tràn vào Đông Phương vương ấn bên trong. Ầm ầm, nhìn bằng mắt thường nhìn thấy, giống như biển lớn màu trắng trong nháy mắt bị Đông Phương vương ấn hấp thu. Đông Phương vương ấn bốn phía hư không cũng hơi rung động. Vương Hùng có thể từ Đông Phương vương in lên cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này to lớn, vượt qua Vương Hùng nghiêng hết tất cả lực lượng mấy lần không thôi. Đông Phương nước thực lực quốc gia, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kinh hãi. Cuồn cuộn lực lượng phát ra, sau lưng một đám thần tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Càng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi xa, hai đại chân thần liếc nhau. Đây là cái gì lực lượng? Khảm lưỡi đao kinh ngạc nói. Không biết, xem trước một chút. Ly Nhận cũng trầm giọng nói. Ba đại hộ pháp cũng rung động nhìn về phía Vương Hùng chỗ. Nhưng, cuối cùng cách một khoảng cách. Ba đại hộ pháp vô pháp phán đoán cái này Đông Phương vương ấn phát ra lực lượng lớn đến bao nhiêu. Còn đứng ngây đó làm gì? Không phải liền là một cái phá pháp bảo bối sao? Còn không mau qua, giết cho ta. 18 hộ pháp một tiếng gào to. Vâng, vô số kiếm thần giáo đệ tử ứng tiếng nói. Đã hai vị chân thần không nguyện ý dắt đi cái này ba con chó điên. Vậy liền người nào cũng không cần đi. Hừ, Vương Hùng lại là trong mắt lạnh lẽo, lấy tay đem Đông Phương vương ấn ném đi. Liền thấy Đông Phương vương ấn trong nháy mắt biến lớn, đột nhiên hóa thành một tòa cự đại đồi núi. Tại Vương Hùng dùng khí vận liên hệ dưới, hướng về ba đại hộ pháp phương hướng ép tới. Ầm ầm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.